Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1122, chương 1130, đối oanh. Thừa dịp chúng ta đánh quái trộm đoạt chiến xa, việc này làm quá không chính cống. Sao tiểu Nhật Bản, lão cửu cũng là mặt mũi tràn đầy tức giận. Tu tá gia tộc, Tô Dương thản nhiên nói, lão cửu nhân, vừa mới những cái kia thừa cơ cướp đi chiến xa người chơi, chính là tu tá nam xuất lĩnh tu tá gia tộc người chơi. Ta thao CMN tiểu Nhật Bản, đám này bê cũng là thích ăn đòn. Hắn sữa chính là, đám kia tiểu Nhật Bản là không muốn lẫn vào, lại dám đoạt chúng ta chiến xa. Nhất Diệp Thảo đoàn đội tất cả mọi người giận, Vinh Diệu phó bản bên trong, trừ người máy loại quái vật này bên ngoài, còn có rất nhiều siêu đại hình máy móc chiến đấu. Nếu như không có chiến xa làm phụ trợ, chỉ dựa vào cá nhân lực lượng, rất khó đánh bại bọn họ. Một bên Kỳ Kỳ buồn bực nói, lão công, ngươi nói nơi này chiến xa sẽ còn đổi mới đi ra không? Không có người trả lời nàng, vấn đề này quá thâm ảo. Oanh, oanh, ngay tại Nhất Diệp Thảo thành viên tức giận không thôi thời điểm, tu tá nam đoàn đội lái đi chiến xa phương hướng đột nhiên truyền đến nổ vang. Ánh lửa ngút trời, bọn họ tựa hồ cùng ai đánh lên. Đi, đi qua nhìn một chút. Nhất Diệp Thảo toàn thể tinh anh ào ào ngồi cưỡi, cùng sau lưng Tô Dương, một mảnh trên đất trống. Nhật Bản người chơi lái 10 chiếc chiến xa không ngừng bắn ra đạn pháo. Một bên đánh một bên hướng đối thủ chửi mắng. Tràng diện kịch liệt vô cùng, cùng 10 chiếc chiến xa đối oanh đồng dạng là 10 chiếc chiến xa. Khác nhau chỉ là Nhật Bản người chơi điều khiển chiến xa là màu xanh lam, mà đối phương là màu đen. Ta thao mẹ nó, lại không kinh nghiệm cầm đánh ngươi mẹ cái bê nha. Ta thật ngày, các ngươi không có việc gì đánh chúng ta xe làm gì. Lúc này, Nhật Bản người chơi vô cùng nổi giận. Hắc hắc. Ta nhắc tới là hiểu lầm các ngươi có thể tin sao? Chiến xa màu đen bên trong truyền ra một cái chói tai bị ổi thanh âm. Cư nhiên là hiểu lầm. Các ngươi còn đánh cái gì? Còn không ngừng tay, nghe được đối phương gọi hàng. Tu tá nam vội vàng hô người ngừng bắn. Chiến xa lượng máu giá trị tuy nhiên rất dày, nhưng bị đánh rơi không cách nào sửa chữa. Nếu như nhóm này chiến xa bị hủy, muốn lại lấy tới vậy liền khó khăn. Tại Vinh Diệu phó bản bên trong, mặc kệ cái nào chiến khu người chơi, đều không thể tự giết lẫn nhau. Bất quá có một chút ngoại lệ, cái kia chính là chiến xa cùng chiến xa ở giữa không tồn tại cái gì phe bạn địch nhân. Ống pháo nhắm ngay, chính mình trận doanh đều có thể đối với oanh. Phanh phanh, phanh phanh. Tu tá nam hô xong lời nói, dừng tay, nhưng đối phương còn tại không có thử một cái đánh lấy. Tựa hồ căn bản không có muốn dừng tay ý tứ. Tu tá nam gấp, nói ra, đối diện bằng hữu, ngươi nói là hiểu lầm. Chúng ta thực đã dừng tay, các ngươi làm sao còn đánh? Hiện tại bắt đầu, đều dừng tay ok. Cái kia the thế giọng thanh âm kêu lên. Ta đã sớm để bọn hắn dừng tay. Các huynh đệ, chú ý một chút tố chất. Đều hắn mẹ nó cho lão tử dừng tay. Đừng đánh, phanh phanh, phanh phanh. Chiến xa màu đen vẫn không có thử một cái phát xạ đạn pháo. Đem tu tá nam khí tâm lý nén giận. Người mẹ nó có chủ tâm đùa ta chơi đúng không? Tu tá nam giống to. Phanh phanh, phanh phanh. Tu tá nam giận dữ, thảo ngươi sao, ngươi muốn là còn dám đánh, chúng ta cũng phải trả tay. Đối phương nã pháo đình chỉ, ta nhắc tới là hiểu lầm, các ngươi tin tưởng sao? Thè thế giọng thanh âm lại kêu lên, tu tá nam nói, đương nhiên tin, nếu không chúng ta ngừng bắn làm gì? Phanh phanh, phanh phanh, đối phương nã pháo lại bắt đầu. Lần này hỏa lực đầy đủ tập trung, đem Nhật Bản người chơi một chiếc chiến xa phá hủy. Thao, dám chơi ta? Tu tá nam tức điên phổi, lập tức hạ lệnh phản kích. Lúc này the thế giọng thanh âm lại kêu lên. Nếu như ta thảo mẫu thân ngươi, nói đây là hiểu lầm, ngươi sẽ tin sao? Ngươi hội tha ta sao? Đến mức ngươi có thể hay không tin? Dù sao lão tử là không tin. Cho nên các huynh đệ, cho ta đánh. Phanh phanh, phanh phanh, chiến xa màu đen đại bác cùng phát, đánh mạnh ngay bản trận doanh. Trong chớp mắt, lại có 3 chiếc chiến xa bị hủy. Khí tu tá nam hoa hoa chửi loạn, hạ lệnh hung ác đánh. Vốn là đoạt nhất diệp thảo chiến xa, tu tá nam tâm lý cao hứng phi thường. Lần trước bị khinh cuồng lưu tô cuồng loạn, hiện tại cuối cùng là tìm ra một chút mặt mũi, để Tô Dương ăn một lần chặn. Thật không nghĩ đến ở chỗ này đụng phải một đám hai hàng, không nói hai lời tới thì đánh. Đợi đến hắn hạ lệnh phản kích lúc, thực đã rơi xuống hạ phong, hỏa lực không ngớt. Đối với đánh mạnh, trong nháy mắt phía Nhật Bản 10 chiếc chiến xa toàn treo. Bất quá đối diện chiến xa màu đen cũng không tốt gì, treo 9 chiếc, chỉ còn lại có một chiếc tàn huyết chiến xa toàn thân bốc khói, miễn cưỡng còn có thể hành tẩu. Lưỡng bại câu thương, chiến xa màu đen phía trên người chơi theo rách dưới trong chiến xa chui ra, từng cái cong queo méo mó. Có vú em mặc áo giáp, cũng có chiến sĩ xuyên áo vải. Đám người này tiến đến một khối, quả thực trên trời khó tìm, mặt đất khó tìm, quá khó khăn. Hoa hạ chiến khu cháu trai, tu tá nam liếc một chút thì nhận ra đối phương trận doanh. Móa, người mẹ nó mới là cháu trai, tin hay không lão tử xé nát ngươi miệng. Hoa hạ chiến khu trận doanh một cái người chơi nhịn không được mắng lên. Tố chất, chú ý một chút tố chất. Một tên người mặc áo vải chiến sĩ theo sau cùng một chiếc tàn phá trong chiến xa chui ra, mễ lấy tam giác mắt thấy tu tá nam, cười hắc hắc nói, chúng ta đều là có tố chất người. Tu tá nam thật giận hỏng, đem chính mình bước đến lần này ruộng đất thế mà chính là như thế mấy cái hai hàng. Quả thực thì là của mình nhân sinh sỉ nhục, báo lên rõ ràng đến. Tu tá nam quát nói, ngươi là cái gì dễ hành? Áo vải chiến sĩ cười thầm, lão tử không phải hành, là ngân kiếm, ngươi gọi ta kiếm ca chính là, ngươi mẹ nó cũng là một tiện bê. Tu tá nam mắng to, lão tử không để yên cho ngươi. Áo vải chiến sĩ hừ một tiếng nói, coi như ngươi có hết lão tử cũng không xong. Hắn tìm ra một thớt hắc lư ngồi lên, sau đó đằng đằng đằng địa chạy lên trước, dùng một thanh dao găm chỉ hướng tu tá nam, nói ra, đơn đấu vẫn là quần ẩu. Hắc lư, con a, địa kêu, tương đương hợp với tình hình. Tu tá nam giật mình một chút, hắn bị tiện nhân kia tức điên. Ha ha ha, hắn sao, nếu như vinh diệu phó bản bên trong có thể PK, lão tử sớm giết chết người 100 hồi. Ngân kiếm thử vài cái, xác định không thể phát động công kích. Cưỡi hắc lư một bên lắc đầu thở dài, một bên tới gần tu tá nam, nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ rất không cam tâm. Nếu như ngươi muốn cùng ta đánh, ra bộ, uống phi. Tu tá nam chính nói sao, ngân kiếm há mồm một cục đờm đặc phun ra. May mắn thế nào, nôn tiến tu tá nam trong miệng. Con a, ngân kiếm quay lại tọa kỵ lập tức chạy mất. Tu tá nam qua một miệng, bịch quỳ trên mặt đất. Tuy nhiên đây chỉ là trò chơi, nhưng cái đồ chơi này quá ác tâm, đem tu tá nam buồn nôn tháo nón an toàn xuống. Trong hiện thực nôn cái không xong. Kiếm ca, chiêu này gọi cái gì? Quá mẹ nó đẹp trai. Một đám thủ hạ bắt đầu lấy lòng. Ngân kiếm tiêu sái sờ mó lấy khen phía dưới hắc lư, cười nhạt một tiếng. Ngân kiếm phi đàm, cao, thật sự là cao. Rút lui, ngân kiếm cưỡi hắc lư cái thứ nhất chạy. Hắn nhân sinh châm ngôn, tuyệt không cho đối thủ xuất khí cơ hội. cho nên cái này thời điểm nhất định muốn trốn. Oanh, oanh, sau cùng một chiếc rách dưới chiến xa cũng phát động. Một đám hoa hạ người chơi nhảy cẫng hoan hô theo ngân kiếm chớp mắt chạy mất tăm. Tu tá nam hơn nửa ngày mới một lần nữa đăng nhập trò chơi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay,